Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 131 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là cái đám mấy ông thần đèn lục dương lúc này đã là đi đến Long Cung rồi. Náo động xong ở bên trong cung hoàng tộc, bây giờ đi đến Đông Cung để mà náo động tới Long tộc đây mà. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 774, Quan Tài. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lục Dương bỏ qua Bất Hủ Tiên Tử đang líu lo không ngừng, chuyên tâm để mà khiêng quan tài. Nói ra, chất lượng của quan tài này thật đúng là rất tốt nha. Dựa theo lý thuyết của Tình Hải đạo hữu, đến cả thần thức của Hợp Thể Kỳ đều có thể ngăn cách trì. Bình thường mà nói, quan tài của tu tiên giới đều có hiệu quả ngăn cách thần thức. Đây là cái sự kính trọng đối với người chết. Nhưng quan tài luyện chế đạt tới cái loại trình độ này, đúng là cực kỳ hiếm thấy à. Sao ta luôn cảm giác cái kiểu dáng quan tài này rất quen mắt nha. Lục Dương hơi nhíu mày, chợt nhớ ra cái gì. Đây không phải là quan tài mà đại trưởng lão thường suy ngủ hay sao? Khi Lục Dương vừa học xong chỉ xích thiên nhai, ngẫu nhiên truyền thống đến vách núi, may mắn xông vào bên trong mộ thất đại trưởng lão kiến tạo. Kiểu dáng quan tài bên trong mộ thất phi thường giống với cái mà Tiếu Tinh Hải đang nằm. Chắc đại trưởng lão đến Đông Hải tạo một phần tứ phía bị Tinh Hải đầu hủ nhặt được đó mà. Mạnh Cảnh Chu không có chút nào ngoài ý muốn cả. Đông Hải lưu truyền rất là nhiều truyền thuyết tương tự. Thiên kiêu nào đó trong lúc vô tình xông vào bên trong mộ thất, trải qua khảo nghiệm của cổ nhân, đạt được truyền thừa cùng pháp bảo, từ đó nhất phi trùng thiên. Chỉ bất quá pháp bảo Tiếu Tinh Hải lấy được là một cái quan tài mà thôi. Lục Dương cảm thấy lão Mạnh nó có lý nha. Nhớ ngày đó Ứng Thiên Tiên không phải liền là làm vật bồi táng để mà hạ táng, sau đó mới quật khởi hay sao? Đây đều là truyền thừa có lịch sử. Ở dụ theo Tinh Hải đạo hữu đã nói, Long tộc ngang tàng tiêu tiền như nước, cũng sẽ không bởi vì không có tiền mà bán máu đâu. Trường hợp mà bọn hắn bán ra tinh huyết, nhiều khi là có chuyện muốn nhờ, hoàn thành nhiệm vụ muốn nhờ, sẽ dùng long huyết để mà hồi báo đó. Bởi vì long huyết vô cùng quý giá, độ khó có nhiệm vụ nhờ giá cũng là rất cao. Mà lại có một chút nhiệm vụ còn dính đến có việc riêng tư của Long tộc không được công khai, cho nên đều là âm thầm liên lạc băng mối nhiệm vụ. Ôi, chúng ta khiêng quan tài chạy bốn phía như vậy có phải ảnh hưởng không tốt lắm hay không hả? Mang Cốt lúc này hỏi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt xung quanh tập trung bên này. Mặc dù đặt ở ven đường cũng sẽ không lo lắng bị người ta nhặt đi, nhưng ít nhiều vẫn là ảnh hưởng không tốt mà. Có muốn tìm một cái chỗ để buông xuống chờ tìm thấy lòng huyết lại dời quan tài qua hay không? Mạnh Cánh Chu đưa ra đề nghị. Ngược lại đều đến Hải Thị rồi, không tồn tại cái vấn đề vận chuyển khoảng cách quá xa, lòng huyết không mới. Hắn lúc này truyền âm cho Thiếu Tình Hải. Tình Hải đậu hữu nè, ý của người như thế nào? Không có phản ứng gì. Ý đúng đệ, quan tài có thể ngăn cách thần thức, không truyền âm được đâu. Mạnh Cảnh Chu nghĩ tới, thanh âm của hắn truyền không đi vào, trừ phi là sốc nắp quan tài lên. Hay vậy thôi, chúng ta thay Tình Hải đậu hữu quyết định đi, tìm một chỗ cất giữ. Phía trước chính là Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, nguyên lai nơi này cũng cỡ à. Mạnh Cánh Chu cười nói, phạm vi nghiệp vụ của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội vẫn rất là rộng, đều mở ra ở Đông Hải rồi. Sau một điểm này, mạnh gia của bọn hắn cũng là không kém, Đông Hải cùng yêu vực đều ở bên trong phạm vi. Vừa hay, thương hội đều có phục vụ, gửi đầu tạm thời. Lúc này, tại phần cuối của Hải Thị, Long Cung. Đáng chết, còn không tìm được chứ bảo sao? Một vị trưởng lão của Long tộc giận dữ, hắn có đầu đồng thân người, lên cơn giận dữ, hận không thể chém cái đám trộm cướp chí bảo thành muôn mảnh à. Bộ cục chu đáo chặt chẽ, đây là trộm cướp mua đồ đảo lâu, tối thiểu nhất là Hợp Thế Kỳ xuất thủ, chỉ sợ không dễ tìm như vậy à. Một cái vị trưởng lão Long tộc khác cũng rất là tức giận, nhưng còn có thể bảo trì lý trí, phân tích hiện trạng. Cổ tổ tại thượng, cầu cổ tổ phù hộ để cho chúng ta mau sớm tìm được chí bảo à. Vị trưởng lão Long tộc thứ ba khấn cầu cổ tổ bên trong truyền thuyết hiển linh. Đêm, mau đêm, mang thực chí bảo không có cách nào tiến hành di chuyển không gian đâu. Bọn hắn tất nhiên còn chưa chạy xa, coi như lật úp sóng cả cái đông hải này cũng phải tìm được bọn hắn. Nhất lỡ hải thiện à, bọn tặc nhân kia có khả năng ở đời đó nhất à. Không bằng chúng ta dùng thần thức quét lướt cả hải thị đi. Ngô sớm, dùng thần thức quét cả hải thị động tĩnh quá lớn rồi. Ngươi sợ ngoại tộc không biết được chúng ta mất đi chí bảo sao? Mang theo thủ hạ chia ra hành động, quét phạm vi nhỏ thôi. Nhớ kỹ, chớ có để người bên ngoài biết được chúng ta đang làm cái gì. Một mình khác. Ê đại ca, thật sự thành công rồi. Một cái tên hợp thể chân quân, tặc mi thử nhãn hưng phấn nói. Lấy tầm tính hợp thế kỳ cũng nhìn không được mà kích động lên rồi. Hai cái tên hợp thể chân quân khác mặc dù không có lên tiếng, lại có thể xuyên thấu qua ánh mắt của bọn hắn nhìn ra cái sự hưng phấn. Chí bảo Long tộc, đời này đều không lo tài nguyên tu luyện nữa rồi, bọn hắn còn có hy vọng tấn thăng độ kiếp kỳ. Đừng quá kích động, chúng ta chỉ là thành công một nửa. Đừng quên hải thị chúng ta đang ở cũng bên trong phạm vi mà Long tộc quản lý. Chỉ có mang chí bảo ra khỏi hải thị mới tính coi như thành công. Hợp thể chân quân được xưng là đại ca cũng rất là hưng phấn. Nhưng hắn dù sao cũng là đại ca, tâm tính tốt hơn tiểu đệ. Biết được cái chuyện vẫn là chưa xong, không phải thời điểm để mà chúc mừng. À, nhưng mà đại ca, chí bảo này chính là đồ của Long tộc, không có cách nào cất vào bên trong nhẫn trữ vật. Chúng ta làm thế nào mang ra khỏi hải thị đây? Một cái tên tiểu đệ khác lo lắng nói. Không bỏ được vào trong nhẫn trữ vật, khó đảm bảo sẽ không bị thần thức của Long tộc dò xét đến à. Không sao, ta đã sớm nghĩ kỹ biện pháp rồi. Tên đại ca kia lúc này lấy ra một cái món pháp bảo từ bên trong nhẫn chữ vật của mình. Các người xem, đây là vật gì? Ế, quan tài. Mấy tên tiểu đệ lúc này đều là kinh hô. Đại ca lộ ra một cái thần sắc ngưng trọng, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó đều là sợ hãi à. Hắn hạ giọng, kể cho các tiểu đệ nghe câu chuyện năm xưa. Không sai, năm đó ta đi làm trộm mộ, chui vào một cái tòa cổ mộ, trải qua cụ tử nhất sinh, cuối cùng tiến vào chỗ sâu bên trong cổ mộ. Chỉ tiếc mộ thất cũng không có vật bồi táng gì, đến cả trong quan tài cũng là không có vật gì. Ta hoài nghi chủ nhân của mộ thất đã là thi giải thành tiên rồi. Nhưng có câu nói trộm không thể về tay không, ta liền dời đi cái cổ quan tài này. Cổ quan tài này lại là một cái bảo bối tốt ngà, chính là dùng thần thức hợp thế kỳ chúng ta đều không thể thăm dò vào bên trong cái cổ quan tài này đâu. Ba tên tiểu đệ lúc này nếm thử, phát hiện quả thật là như thế rồi. Chúng ta cứ đưa chí bảo vào bên trong quan tài, sau đó thông qua vận chuyển quan tài vụng trộm trở ra ngoài. Đám tiểu đệ cảm thấy đại ca thật không hổ là đại ca, suy nghĩ quá là chu đáo rồi. Long tộc như thế nào đi nữa cũng sẽ không bất kính đối với người chết, xốc lên nắp quan tài để mà kiểm tra. Cử động khác người như vậy tất sẽ để cho người ta hoài nghi Long tộc bị mất một cái vật gì đó rất là quan trọng. Long tộc thì ưa thích sĩ diện, sẽ không làm cái loại chuyện này. Đúng, nhưng không có đơn giản như vậy. Khiến quan tài bên trong hải thị này không khỏi quá mất rêu rao đi, sẽ khiến cho Long tộc chú ý liền. Vậy đại ca nè, ý của ngài là gì? Ta có người quen bên trong lạc địa kim tiền thương hội, đã sớm nói trước rồi. Chúng ta gửi quan tài vào bên trong thương hội, chờ đầu sóng ngọn gió đi qua, chúng ta lại lấy quan tài ra. Còn có, chúng ta cũng cần ngụy trang một chút nha. Tên đại ca từ trong ngực lấy ra 4 cái viên đan dược. Đây là đan dược ta mua được ở bên trong chợ đen của đại hạ. Là đan dược được điều chế từ trong tài luyện đan sư của Vấn Độ Tông. Nghe nói chỉ cần ăn một viên, có thể tạm thời giảm xuống cảnh giới rồi. 4 người chúng ta đều là hợp thế kỳ. Nếu Long tộc dùng cái cách loại trừ, khẳng định sẽ rất hoài nghi đến trên đầu hợp thế kỳ. Cái này cực kỳ là nguy hiểm. Chúng ta giảm cảnh giới xuống đi, Long tộc sẽ không tra ra được trên đầu của chúng ta. Đại ca thật sự quá anh mệnh rồi. Ba tên tiểu đệ đều hết sức xúc động. Đại ca tính toán không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Kế hoạch không chơi vào đâu được. Các phương diện đều đã suy nghĩ quá là kỹ càng. Mà ngay lúc này tại một cái phân đà của lạc địa kim tiền thương hội. Làm phiền cho hỏi chứ, cái người nơi này có gửi lại quan tài không hả? 4 người lục dương khiêng quan tài tiến vào bên trong lạc địa kim tiền thương hội, lễ phép mà hỏi. Mà quay lại thời gian trước đó, chừng nửa canh giờ. Tính toán thời gian cũng nên tới giờ rồi. Lưu chấp sự của lạc địa kim tiền thương hội lúc này âm thầm nói. Hắn thân là chấp sự là không cần đứng ở trước đài tiếp khách đâu. Nhưng hôm nay là một ngày rất đặc thù, không qua lo được à. Hắn tự mình đã có hợp tác với lại tụ huyền đảo tứ tặc. Mặc dù tu vi của hắn thấp nhưng có thân phận ở bên trong lạc địa kim tiền thương hội. lại có được nhược điểm của tụ huyền đảo tứ tặc. Tứ tặc của tụ huyền đảo này không dám làm gì hắn đâu, hai bên là quan hệ hợp tác bình đẳng. Đương nhiên, tụ huyền đảo tứ tặc cũng có thớp của hắn à. Dựa theo kế hoạch, tụ huyền đảo tứ tặc hôm nay sẽ tới thương hội để mà gửi quan tài. Nói ra thì thương hội không có cung cấp phục vụ gửi lại quan tài. Thương hội cũng không phải là nhà tang lễ, cho nên hắn cả ngày hôm nay đều ở nơi này, chờ đợi tụ huyền đảo tứ tặc tới đây, tự mình tiếp đẩy. Ôi lão lưu nè, hội trưởng bảo tất cả thành viên từ chấp sự trở lên tham gia cuộc họp kìa. Một cái tên chấp sự khác nói với luôn chấp sự. Luôn chấp sự hơi nhíu mày, không nghĩ tới hội trưởng lại là muốn hội họp ngay cái thời khắc mấu chốt như vậy. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại lo lắng lộ ra chân tướng. Hội trưởng không thích nhất chính là có người không tham gia. Phiền tối à, sau khi ta lấy được chí bảo của Long tộc liền từ chức con mẹ nó luôn. Xem ra chuyện này chỉ có thể giao cho cấp dưới đi làm, nhưng không thể nói rõ là muốn thu quan tài. Nói như vậy quá là trắng trợn, nghe xong đã có vấn đề rồi. Hắn quay đầu nhìn một cái nữ tử nhu nhược, càng dặn nói: Đồ chủ, ngươi phải nhớ kỹ, tôn chỉ của thương hội chúng ta là phục vụ cho khách hàng. Bất kể khách hàng đưa ra yêu cầu gì, chúng ta đều cần thỏa mãn khách hàng, ngươi biết chưa? Tô Vũ không nghĩ tới luôn chấp sự luôn luôn lãnh đạm sẽ là chỉ bảo cho mình, vô cùng cảm động, vội vàng nói: Luôn chấp sự, ta nhớ kỹ. Luôn chấp sự gật gật đầu, nhớ kỹ liền tốt, nhớ kỹ liền tốt. Lão Lưu nè, nhanh lên chút đi. Bằng hữu lúc này thúc giục: Ồ, tới liền tới liền. Qua nửa khắc đồng hồ, cuộc họp kết thúc. Hắn không hỏi Tô Vũ mà đi nhà kho dạo một vòng. Trong kho hàng còn không có quan tài, xem ra chắc không có tới quá. Luôn chấp sự đi vào đại sảnh đuổi Tô Vũ đi. Được rồi, đi đi Tô Vũ, có ta ở đây, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tô Vũ dù sao cũng là người ngoài, không thể để cho nàng nhìn thấy tụ huyền đảo tứ tặc để tránh gia tăng biến số. Luôn chấp sự đứng ở trước đài, còn không có qua 2 phút đồng hồ, chỉ thấy 4 người lục dương khiêng quan tài tiến vào bên trong thương hội. Làm phiền một chút, các vị đây có gửi lại quan tài không hả? Mạnh Cảnh Chu hỏi, hắn quen thuộc nhất đối với thương hội, phụ trách làm người kết nối. Luôn chấp sự thầm nghĩ, lạ mặt không quen biết, xem ra là ngụy trang rồi mới tới đây, vẫn rất là cẩn thận à. Hắn lộ ra một cái nụ cười hiểu rõ, giả bộ không biết 4 người lục dương, xem như là khách nhân bình thường để mà đối đãi. Cái này là tự nhiên, bản thương hội cung cấp hết thảy phục vụ trong khả năng của mình, gửi lại quan tài có đúng không? Có thể. Mạnh Cảnh Chu hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái phần hội Đông Hải của Lạc Địa Kim Tiền thương hội này có ý thức phục vụ tốt như vậy. Hắn còn tưởng rằng sẽ bị nhã nhặn từ chối chứ hả? Hắn đã làm tốt chuẩn bị tìm một cái lữ điếm để mà đặt quan tài. Mặc dù lữ điếm cũng chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng hắn có khả năng thử cho thêm linh thạch. Nếu điều không được rồi, vậy đành phải một mực khiêng quan tài. Hắn không quan tâm ánh mắt của thế tục, chủ yếu là mang cốt và mặt mỏng mà thôi. Các vị khách quan muốn gửi lại mấy ngày? Kế hoạch ban đầu của chúng ta là chỉ gửi 3 ngày. Nói không chừng xem tình huống còn phải kéo dài thời gian nha. Dù sao còn không biết Long tộc bên kia là cái dạng gì. Ê được rồi, bao nhiêu linh thạch đi? Mạnh Cảnh Du thuận miệng mà nói, còn không xác định được muốn hoàn thành nhiệm vụ Long huyết phải tốn bao nhiêu thời gian. Lưu chấp sự coi như hiểu rõ, xem ra các ngươi cũng không biết đầu sóng ngọn gió lúc nào mới có thể đi qua. Nghe được Mạnh Cảnh Du hỏi bao nhiêu linh thạch, Lưu chấp sự giật mình. Thu linh thạch là sẽ ghi lại ở bên trong sổ sách. Chờ một chút à, tụ huyền đảo tứ tặc không phải là người không hiểu quy củ, chẳng lẽ nói là muốn thông qua cái loại phương thức này ám chỉ tất cả mọi người là châu chấu trên cùng một cái sợi dây thừng, mình không nên vọng tưởng âm thầm giờ đi chí bảo sao? Đúng là một cái đám lão cáo già mà. 300 linh thạch. Mạnh Cảnh Chu tiện tay lấy ra 3 cái viên trung phẩm linh thạch. Cần khiêng quan tài nhẹ nhàng một chút nha, bên trong cũng không phải là người chết đâu. Thời điểm Lưu chấp sự đang muốn di chuyển quan tài, Lục Dương liền nhắc nhở. Lưu chấp sự cũng không cảm thấy ngoại ý muốn gì, cười nhạt một tiếng, động tác nhu hòa. Ta còn không biết trong quan tài là chí bảo của Long tộc sao? Thứ này còn đáng tiền hơn cả mạng của ta. Đưa tiễn xong 4 người lục dương, lại có người gọi Lưu chấp sự. Lão lâu, phó hội trưởng gọi thành viên từ chấp sự trở lên tham gia cuộc họp kìa, học tập tinh thần, hội nghị vừa rồi. Tới liền, Tô Vũ nè, ngồi ở phía trước nhìn chằm chằm cho ta nha. Vâng, chấp sự. Lại thêm mấy phút đồng hồ, tụ huyền đảo tứ tặc lén là lén lút khiêng quan tài tiến vào bên trong thương hội. Kỳ quái, lão Lưu đâu rồi? Không phải nó nói ở chỗ này thì chúng ta sao? Tên đại ca lúc này buồn bực, làm sao bên trong đại sảnh chỉ có một cái tiểu cô nương? Xin hỏi 4 vị khách quan có chuyện gì không? Tô Vũ bày ra tư thế vạn phúc. Cái này chẳng lẽ là người do lão Lưu an bài sao? Tên đại ca lúc này nửa tin nửa ngờ hỏi: Chúng ta tới nơi này gửi lại quan tài có được không hả? Tô Vũ đầu tiên là muốn từ chối, chợt suy nghĩ tới cái lời nói của Lục chấp sự về thái độ phục vụ khách hàng, chỉ có thể là thỏa mãn nhu cầu của khách nhân, liền giữ nụ cười trên mặt, vui tươi tự nhiên ngọt ngào nói: Tự nhiên là có thể rồi. Tên đại ca trong lòng tự nhủ, thật đúng là lão Lưu an bài, nếu không thương hội làm sao đáp ứng thống khoái như vậy. Để cho tiểu cô nương này tiếp xúc bọn hắn là lo lắng long tộc tra được trên đầu của lão Lưu sao? Tên này vẫn rất là cẩn thận à, đúng là cái lão hồ ly. Xin hỏi bốn vị chuẩn bị gửi mấy ngày? Trước cứ để 3 ngày đi, đến lúc đó xem tình huống có thể kéo dài thêm nha. Tên đại ca đón chừng long tộc cũng có thể là tìm kiếm 3-4 ngày gì đó. Trong cái khoảng thời gian này, nếu bọn hắn một mực tìm không thấy, tất nhiên sẽ hoài nghi chí bảo đã bị mang đi ra ngoài, hải thị sẽ không còn quá nguy hiểm nữa đời. Đương nhiên, nếu như long tộc đang nghi, cùng lắm thì cất giữ thêm mấy ngày, không có gì đáng ngại, hắn còn chờ được. Được rồi, hết thảy 300 linh thạch. Tô Vũ lễ phép mỉm cười, trước thu 300 linh thạch, nếu là vượt qua 3 ngày, nhiều hơn 1 ngày thì thu thêm 100, đây là quy củ. Hả? Bữa nay cô lấy tiền? Đại ca trong lòng tự nhủ, đây là bàn giao thế nào, chuyện bí mật như thế còn lấy tiền. Lập tức tên đại ca hiểu ra, đây là lúc chấp sự mượn miệng của tiểu cô nương khuyên bảo bọn hắn chờ chuyện này kết thúc rồi, ước định cẩn thận chỗ tốt, không có chút nào có thể ít hơn đâu. Lão cáo già. Đại ca liền lấy ra 300 linh thạch đưa cho tiểu cô nương. Không thể thiếu cho người nha. À đúng rồi, nhớ kỹ cần nhẹ tay một chút, động tĩnh cũng đừng quá lớn gì. Dù sao đây cũng là món đồ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng à. Tên đại ca lúc này nhắc nhở Tô Vũ nên cẩn thận một chút, luôn cảm giác tiểu cô nương này động tác quá là lớn đi, rất dễ dàng dẫn tới người xung quanh chú ý à. À được rồi được rồi. Tô Vũ lúc này nhu nhu nhược nhược, khí lực lại không nhỏ, nàng khiêng quan tài chuyển vào bên trong nhà kho, nâng lên nhẹ nhàng rồi để xuống nhẹ nhàng. Nhớ tới cái lời của tụ huyền đảo tứ tặc, lấy ra một cái mảnh vải đen đắp lên bên trên quan tài. Không để lộ ra ngoài ánh sáng hả? Vậy ta liền trùm mền cho nó luôn. Một bên khác, đi ra khỏi thương hội, tên tiểu đệ bên trong tứ tặc lúc này hỏi: Ê, đại ca, đàn dược này có dược hiệu quá lớn đi, chúng ta bây giờ chỉ có tu vi hóa thần kỳ vậy. Hắn còn tưởng rằng chỉ giảm một cái đại cảnh giới thôi, mà đại ca của hắn cũng làm sao biết đồ bán bên trên chợ đen đều là phế đan mà đang đỉnh phong của vấn đạo tông luyện chế ra, hiệu quả hoặc là không tốt, hoặc là đặc biệt tốt à. Ê, cái này trong kế hoạch cả. Như thế này thì long tộc chắc chắn sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta, hiểu chưa? Mà quay lại phân đàn của lạc địa kim tiền thương hội, một lúc lâu sau, luôn chấp sự họp kết thúc rồi, cũng không trở về đại sảnh đón khách. Nếu quan tài đã gửi nơi này, nhiệm vụ hôm nay liền kết thúc à? Để ông đạo chỉ cần chờ đầu sóng ngọn gió qua đi, hy vọng hết thảy đều là thuận lợi à. Luôn chấp sự lẩm ba lẩm bẩm. Chính là chỗ này rồi. Bốn người Lục Dương đi tới một cái quán trà nhỏ. Quán trà nhỏ này hoàn cảnh ồn ào, hội tụ các lộ nhân mã. Tiểu nhị nè, lấy cho một cái bình trà hoa nhài trên núi Bà Đen đi. Ồ, có ngài, có ngài. Dựa theo cái lời giải thích của Tiểu Tinh Hải, quán trà chỗ này là địa phương bí mật tuyên bố nhiệm vụ. Người tới nơi này cứ gọi một cái bình trà hoa nhài hái trên núi Bà Đen, thật sự là không tồn tại đâu. Liền mang ý nghĩa, ngươi cũng không phải là khách nhân đến đây uống rượu uống trà, mà là tu sĩ vì nhiệm vụ mà đến. Cũng không phải là bất kỳ lúc nào đều có long tộc ở chỗ này chờ đợi tu sĩ tới nhận nhiệm vụ, có đôi khi phải chờ thêm gần nửa ngày mới có long tộc tới đây. Thời điểm vận khí kém nhất chờ 3 ngày cũng không có long tộc tới. Vận khí của đám người Lục Dương không tệ, uống 2 ấm trà liền có long tộc truyền âm cho bọn hắn rồi. Bốn vị tiểu hữu tới gian phòng cuối phía tây một lần đi. Bốn người Lục Dương nghe xong truyền âm, trước uống một hơi cạn sạch nước trà. Khoan hãy nói nghe, không biết điếm tiểu nhị này pha trà gì, mùi vị quả thật là không tệ. Bốn người tới gian phòng cuối cùng ở phía tây, thấy gian phòng trống rỗng, chỉ có một cái tên long tộc che kín người, cũng không nguyện ý để đám người Lục Dương biết được thân phận của hắn. Chỉ có 2 cái sừng rồng không thể nào che giấu, có thể chứng minh hắn chính là long tộc rồi. Bên trong quan niệm của long tộc, sừng rồng là kiêu ngạo của long tộc, không thể nào che lấp à. Các ngươi là vì thu được long huyết mà tới sao? Đúng rồi, bằng hữu của chúng ta thân chịu trọng thương, cần dùng long huyết để mà chữa thương à. Long tộc áo bào đen hừ lạnh một tiếng, chỉ coi Lục Dương đang là nói nhảm. Mỗi người tới như bèo nước gặp nhau, theo như nhu cầu mỗi bên thôi, không cần nói rõ lý do quá nhiều với ta. các người muốn Long Huyết để làm gì cũng không liên quan tới ta đâu. Ta cần các người giúp ta tìm kiếm tổ Long Thẩu à. Tổ Long Thẩu là loại cỏ mà Long tộc cổ tổ trong truyền thuyết thích nhất sao? Bây giờ gần như là tuyệt tích rồi à. Lý Hạo Nhiên từ bên trong trí nhớ của Tần Hạo Nhiên biết được lai lịch của cái cây cỏ này. Tên Long tộc áo bào đen hơi có chút kinh ngạc liếc nhìn Lý Hạo Nhiên. Không nghĩ tới người trẻ tuổi bây giờ còn biết chuyện tổ Long Thẩu. Đến cả người của thế hệ trước đều không có mấy ai biết về cái bụi cỏ này à. Trong lúc thuộc hạ của ta vận chuyển tổ Long Thảo không biết xảy ra biến cố gì, tung tích không rõ ràng. Nó không chừng là bị đối thủ của ta làm hại rồi, cũng hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn gì đó. Nhưng từ bên trong cõi U Minh ta có thể cảm ứng được tổ Long Thảo đang ở bên trong hải thị này. Thân phận của ta rất đặc thù, mỗi cử động đều có khả năng bị đối thủ chú ý, không tiện tự mình tìm kiếm tổ Long Thảo nha. Long tộc áo bào đen lúc này bắn ra một cái giọt tinh huyết. Đây là một giọt Long huyết của ta, nếu cái giọt Long huyết này tới gần tổ Long Thảo sẽ cảm ứng được. Các người mang theo cái giọt Long huyết này đi tìm tổ Long Thảo đi. Nếu có thể tìm được tổ Long Thảo, Long huyết không thành vấn đề. Lục Dương lấy ra một cái bình sứ, cất Long huyết vào bên trong bình sứ, thắt bình sứ ở bên hông của mình. Hắn có thể từ bên trong cái bình sứ này cảm nhận được năng lượng kinh khủng bên trong cái giọt tinh huyết kia. Đây tuyệt đối không phải là hóa thần kỳ, liền hư kỳ cũng sẽ không có khí tức ổn định như vậy. Đối phương là hợp thế kỳ của Long tộc sao? Theo Lục Dương biết, hợp thế kỳ của Long tộc chính là trưởng lão của Long tộc rồi. Xem ra bên trong Long tộc cũng không phải bền chắc như thế ba, ở giữa các vị trưởng lão đều kiềm chế lẫn nhau. Long huyết của hợp thế kỳ Long tộc, nếu như Tinh Hải đạo hữu có thể lấy đi tẩm bổ, chỗ tốt rất là nhiều rồi. Long tộc áo bào đen lúc này khoát khoát tay. Việc này quan hệ to lớn, các ngươi cần bí mật tiến hành, không thể khiến cho người khác, nhất là Long tộc phát giác ra được hành vi của các ngươi. Còn có cái hộp này có hiệu quả che giấu thần thức, nếu các ngươi tìm ra được tổ Long Thảo rồi, có thể để nó vào bên trong hộp, như thế thì người khác sẽ không phát hiện ra được các ngươi đang cầm cái gì. Long tộc áo bào đen vứt cho Lục Dương một cái hộp gỗ nhỏ. Được rồi, đi thôi, sau 3 ngày báo cáo cho ta tiến triển các ngươi nghe chưa. Đám người Lục Dương rời khỏi cái quán trà. Lý Hạo Nhiên hơi suy tư, nghe nói lão Long Hoàng rất tôn trọng Long tộc cổ tổ, dẫn đến cũng rất yêu thích tổ Long Thảo. Chẳng lẽ cái tên Long tộc áo bào đen này muốn dùng tổ Long Thảo để làm thọ lễ đưa cho lão Long Hoàng, bên trong thọ yến của lão Long Hoàng sao? Như thế này thì coi như là có thể nói thông rồi, vì cái gì đối phương cường điệu không để cho Long tộc phát giác được hành vi của bọn hắn. Long tộc ai không muốn lấy tổ Long Thảo làm thọ lễ yến cho lão Long Hoàng, được lão Long Hoàng ưu ái đi. Lý Hạo Nhiên suy đoán không sai, Long tộc áo bào đen chính là nghĩ như vậy. Hắn còn cân nhắc nếu 3 ngày sau không có tiến triển gì, tìm không thấy tổ Long Thảo, hắn sẽ thay cái vật làm thọ lễ. Lục Dương chưa nghe nói qua cái gì gọi là tổ Long Thảo, hỏi Bất Hữu Tiên Tử, Bất Hữu Tiên Tử cũng chưa nghe nói qua cái này. Đại khái chắc là bị đổi tên rồi, chúng ta khi đó không có gọi tên đâu. Còn Linh Thảo mà Tiểu Linh ưa thích hả? Nàng lúc nào mà không ưa thích cỏ? À nghĩ ra rồi, có một lần nàng giả trang thành tiểu thư khuê cát, trồng rau nuôi lợn cái gì, mong muốn hấp dẫn lực chú ý của Kỳ Lân Tiên, làm cho Kỳ Lân Tiên luôn hoài nghi là Tiểu Linh có phải là bị người nào đó đọt sát hay không. Sau này Tiểu Linh thấy một kế này không được, liền từ bỏ trồng rau nuôi lợn, đưa những vật kia cho bản tiên. Bản tiên xem xét thấy Tiểu Linh nuôi trồng không tệ, hoa cỏ đều hết sức là khỏe mạnh, ưa thích không thôi, liền gom chúng nó lại làm thành món ăn, làm một bàn lớn luôn, gọi là Bách Thảo Yến, mở tiệc chiêu đãi 4 người Tế Nguyệt Tiên bọn họ, còn có Tiểu Linh và Liên Nghi. Sau này không biết người nào truyền ra tin nhảm, nó cũ trọng tiên nếm bách thảo trên đường về nhà té xỉu. Thật sự là nói bậy quá trời. Bản tiên rõ ràng thấy cụ tông tiên lúc ăn cơm rất là cao hứng luôn, liền giật nảy cả mình. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, chứ sợ là cụ trọng tiên ăn ra ảo giác thứ gì đó rồi. Lục Dương nhớ kỹ tầng thứ 2 bí cảnh mà Liên Y tiền bối ngủ say, nơi đó trồng rất nhiều kỳ trân dị thảo từ bên trong thời kỳ thượng cổ, trong đó nên có tổ Long Thảo chứ hả? Bất quá Long cung cách yêu vực quá là xa đi, đi tới đi lui một chuyến, chỉ sợ là vết thương của Tiểu Tinh Hải đã là tự lành luôn rồi. Một bên khác, Lữ Điếm. Nói là lữ điếm, trên thực tế nơi này cung cấp đã không phải là gian phòng mà là động thiên cho người tu hành sử dụng. Tổ Huyền Đảo tứ tặc thêm một cái động thiên. Chúng ta cứ tránh ở trong đây mấy ngày, trừ phi là có tình huống khẩn cấp gì, mấy ngày nay không nên rời khỏi động thiên nha. Đại ca lên tiếng. Đại ca nhớ tới một cái sự kiện, nói tiếp. Đúng rồi lão tứ nè, thời điểm chúng ta trộm cướp chí bảo có bị Long tộc bắt gặp, sau khi chúng ta hủy thiên diện tích còn lấy đi một cái hộp trong tay của hắn ta. Trong hộp đựng là cái gì? Lúc ấy gấp gáp quá trời, ta chỉ mở hộp ra rồi vội vàng nhìn thoáng qua, là một cái cây cỏ đó mà, cũng không biết chủng loại gì. Lão tứ tặc mi thử nhãn lấy ra một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ là một cái cây cỏ giống như lông trảo, lẳng lặng nằm ở một góc. Tên lão đại trái xem phải ngóng, không rõ lai lịch của cái bụi cỏ này. Hả? À, đây rốt cuộc là vật gì? Có người nào nhận biết không? Ê, không biết đâu. Ủa, chẳng lẽ là lông trảo thấu? Hả? À, lão Tom, ngươi biết sao? Ê, có biết đâu. Ta chính là nhìn nó lớn lên giống cái lông trảo thì tiện đặt tên. Cô mẹ không biết là câm miệng. Được rồi, chỉ sợ cái đồ chơi này có giá trị không nhỏ đâu. Cái tên lông tộc kia đều chết đến tro cốt không còn. Cái hộp này và bụi cỏ bên trong vẫn là còn bình yên vô sự à. Mà tại một cái nơi nào đó bên trong Long Cung, mấy vị trưởng lão tìm kiếm chí bảo Long tộc đã để cho thuộc hạ của mình trước hành động rồi. Mấy vị trưởng lão lúc này thì tụ tập cùng một chỗ để mà phân tích. Long Châu không có cách nào cất giấu vào bên trong những trữ vật. Tặc nhân đánh cắp Long Châu nhất định sẽ tìm kiếm những phương thức khác để bao bọc Long Châu lại nha. Hơn nữa còn có hiệu quả ngăn cách thần thức, đề phòng chúng ta dùng thần thức để mà dò xét qua. Thử có thể ngăn cách thần thức, đơn giản là phải vút hộp. Những cái vật này quá thường gặp bên trong hải thị rồi. Nơi này chính là hải thị của Long Cung, toàn bộ Đông Hải cũng không có hải thị nào phồn hoa hơn chỗ này. Giao dịch dùng vải vốt, hợp để mà bao bọc thì không thể bình thường hơn được à. Một cái tên trưởng lão khác khẽ lắc đầu. Không sao đâu, phạm vi như thế này đã co lại rất nhỏ rồi. Vải vốt và hợp chứa Long Châu sẽ không quá lớn đâu, mà cấp bậc rất cao, ngay cả hợp thế kỳ đều không thể xem thấu à. Mấy cái loại vải vốt hoặc là hợp cấp bậc như thế này rất là hiếm gặp. Chúng ta phái Long tộc đi ra tìm kiếm đồ vật đều là từ hóa thần kỳ trở lên. Vậy thì hợp và giải dốc ngay cả bọn hắn đều không nhìn thấu là có sát sức cực lớn chính là mục tiêu nha. Cái chuyện Long Châu bị mất trộm căn hệ rộng đại, các vị trưởng lão đã vận dụng hết thể lực lượng bọn hắn có thể điều động để tìm kiếm Long Châu. Muốn khóa chặt phạm nhân ở bên trong hợp thế kỳ không? Không nha, phạm nhân là hợp thế kỳ không thể nghi ngờ, nhưng phạm nhân cũng sẽ là có cấp dưới của hắn. Vì tránh né chúng ta, phạm nhân có khả năng để cho cấp dưới của hắn cầm Long Châu. Dĩ nhiên trước mắt cũng cần tra một lần tất cả tu sĩ hợp thế kỳ bên trong hải thị đi, mặc kệ thanh danh như thế nào. Một tên trưởng lão phẫn nộ đập bàn. Mẹ nhà nó, lần trước Long Châu bị mất trộm là Bất Ngữ lão tặc làm, lần này lại là tặc nhân phương nào đây? Được rồi được rồi, bây giờ nói những chuyện này có làm được cái gì? Việc cấp bách là mau sớm tìm ra Long Châu, nếu không phải chúng ta cứ đợi lửa giận của cùng chủ đi. Quay lại tình huống của bốn người Lục Dương, mấy người chúng ta nên làm cái gì để tìm tổ Long Thảo đây hả? Mạnh Cảnh Chuồng sáng xích, bọn hắn đối với hải thị lại mắt đen thui, hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Chậm rãi tìm đi, coi như là đi dạo hải thị. Tâm tính của Lục Dương vô cùng bình tĩnh à. Đúng rồi Lý sư đệ, người đã tới hải thị của Long Cung chưa hả? Chưa từng tới qua. À được rồi. Bốn người Lục Dương lúc này chẳng có mục đích gì đi dạo bên trong hải thị, còn có 3 ngày thời gian cũng không cần nóng nảy à. Hả? Long tộc cũng có miếu thờ sao? Lục Dương đi ngang qua một cái tòa miếu thờ hương hỏa cường thịnh, bất kể là hải tộc hay là nhân tộc đều tới đây mà dâng hương. Đây rốt cuộc là miếu gì? Lục Dương tò mò đi tới bên trong miếu, phát hiện bên trong miếu giống như là những miếu thờ khác, mà chỉ có một cái bài vị, bên trên bài vị viết 4 cái chữ lớn Ứng Long Đại Tôn. Lục sư huynh không biết sao, đây là miếu của Ứng Long Đại Tôn, rất nổi danh bên trong hải tộc à. Tương truyền thì Ứng Long Đại Tôn chính là chí cường giả ở bên trong Long tộc thượng cổ rồi. Trưởng khống thiền tướng, phong vũ lôi điện đều là theo tâm tình của ngài biến hóa mà biến hóa theo. Còn có lời đồn nói rằng Ứng Long Đại Tôn là chân long, còn cường đại hơn cả là cổ tổ của Long tộc nha. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một cái đầu Ứng Long. Hắn gọi là Ứng Thiên Tiên, tu luyện qua hóa long quyết có thể biến thành chân long, cho nên mới có danh xưng là Ứng Long. Đây là cái chuyện mà Bất Hủ tiên tử Thuận Lợi kể cho Lục Dương nghe trong lúc giảng về Hóa Long Quyết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Ứng Thiên Tiên cùng Ứng Long Đại Tôn hẳn là cùng một người. Cần nhắc đến trong đầu của mình đều là những lịch sử đen tối của Ứng Thiên Tiên. Suy nghĩ thêm mình tới hóa thần kỳ còn muốn độ lôi kiếp, xuất phát từ chột dạ, Lục Dương cảm thấy vẫn nên thắp cho Ứng Thiên Tiên một cái nén hương đi. Lục Dương nhóm lửa lên một cái cây nhang, ra dáng học cái đám người sau một cái. Oan có đầu nợ có chủ, lão nhân gia ngài, đại nhân có đại lượng, nếu như muốn trả thù, thỉnh cầu đi tìm Bất Hủ tiên tử à. Ê, thận tiện có thể giúp chúng ta tìm thấy Ngao Linh cùng với Tổ Long Thảo không hả? 3 người Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương thấp hơn, chỉ coi Lục Dương đang trải nghiệm văn hóa của Đông Hải, cũng đều thắp lên một cái nén hương bái Ứng Long Đại Tôn. Nhưng đáng tiếc là Ứng Long Đại Tôn cũng không có hiển linh, qua một ngày, đi vô số địa phương, vẫn không tìm thấy Tổ Long Thảo đâu. K Kỳ quái à, làm sao ta cảm giác có người đang theo dõi chúng ta vậy? Lục Dương hơi nhíu mày, hắn luôn cảm giác có thần thức quét tới quét lui vào cái hộp gỗ trong bao, nhưng cẩn thận cảm ứng một chút liền không còn cái gì nữa à. Hoặc là Lục Dương hắn sinh ra ảo giác, hoặc là trình độ ẩn nấp của đối phương đã cao đến mức đáng sợ rồi. Chẳng lẽ Long tộc phát giác ra được hành động của chúng ta? Không nên nha. Lục Dương thì thào, hết sức không hiểu. Bọn hắn còn không tìm được tổ Long Thảo, tại sao lại bị để mắt tới rồi? Ở chỗ tối có hai tên Long tộc giật cả mình. Hắn phát hiện chúng ta. Không thể nào, hắn mới nguyên anh trung kỳ, chúng ta thần là hóa thần kỳ đến phong, lại chuyên tu luyện thần thức à? Sao hắn lại có thể phát hiện ra chúng ta? Vậy người nói thử coi, bọn họ có quan hệ gì tới chí bảo bị mất không hả? Trải qua hai ngày điều tra, Long tộc âm thầm đã là khóa chặt mấy người hiềm nghi rồi. Trong đó bốn người Lục Dương bởi vì nắm giữ hộp gỗ, bộ dạng cực kỳ khả nghi, đứng hàng đầu tiên trong danh sách ra. Ồ kìa kìa, người nghe hắn nói cái gì không? Hắn nói chẳng lẽ Long tộc phát giác ra được hành động của chúng ta? Khẳng định là bọn hắn rồi. Đi đừng cứ kích động, nói không chừng là trùng hợp, lại quan sát đi. Tên Long tộc ổn trọng kia bảo đồng bạn đừng có gấp gáp. Ngày thứ hai. Ô, đợi cả không xong rồi, Long tộc bắt đầu điều tra động thiên. Lão Tam vội vã đi tới động thiên. Bọn hắn mỗi ngày đều phái một người đi ra bên ngoài để dò xét tình huống, xem Long tộc điều tra như thế nào. Hôm nay ra ngoài chính là Lão Tam. Đừng có gấp gáp, ngươi cẩn thận nó một chút rồi. Ô, Long tộc bắt đầu lần lượt điều tra động thiên, bất kể tu vi, bất kể chủng tộc, một người cũng không thể thả qua. Đại ca nghe vậy thì nhíu mày. Những người đang bế quan cũng bị đi vào lục soát sao? Hắn chuẩn bị dùng bế quan để tránh thoát điều tra. Không sai, bế quan trong 3 ngày đều bị Long tộc xông vào, trừ phi bế quan vượt qua 3 ngày, Long tộc mới sẽ không đi vào. Ra vào động thiên đều có ghi chép, bế quan vượt qua 3 ngày, nói rõ không hề rời đi động thiên, không có khả năng trộm cướp Long Châu. Phiền tối rồi. Đại ca nè, phiền tối cái gì? Long Châu không ở trên tay chúng ta, bọn hắn tra cũng tra không được cái gì trên đầu chúng ta. Lão nhị lúc này không hiểu hỏi. Đại ca lắc đầu. Chúng ta không có thân phận chứng từ, lúc bình thường không tính là gì, nhưng tại thời điểm mấu chốt như thế này, Long tộc khẳng định sẽ xếp chúng ta vào đối tượng hoài nghi. Xếp vào đối tượng hoài nghi rồi, còn như thế nào để vận chuyển quan tài? Vậy làm sao bây giờ? Tên đại ca cắn răng một cái. Rồi khỏi động thiên đi, cùng lắm thì mấy ngày này đi bên ngoài dạo chơi, Long tộc luôn không có khả năng tra lần lượt thân phận từng người trên đường cái đâu. Dân đại ca. Dân đại ca. Ngày thứ ba. Ôi khó tìm quá rồi. Mang cốt thở dài, 3 ngày đã sắp trôi qua rồi. Bỗng nhiên Lục Dương cảm thấy Long huyết ở bên hông có dị động. Hắn nhìn chằm chằm vào bốn người của tổ huyền đảo vừa rời đi, lộ ra một cái nụ cười lạnh. Tìm được nha. Rõ ràng bốn cái người này không phải là thủ hạ của Long tộc áo bào đen. Tất nhiên là bốn người này giết người cướp của đoạt tổ Long Thảo, nhưng sợ hãi Long tộc áo bào đen không dám lấy tổ Long Thảo ra. Bắt kịp. Lục Dương bí mật truyền âm, thân xác ba người Mạnh Cảnh Chu chấn động, cuối cùng vẫn là tìm được. Đại ca nè, có người theo sau chúng ta. Lão nhị lúc này truyền âm nói, thân là tụ huyền đảo tứ tật, theo dõi lén lút là ngày của bọn hắn rồi. Ta cũng cảm ứng được nha, bớt quá không cần lo lắng đâu, bọn hắn chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ. Tên đại ca không nhanh không chậm nói ra. Bọn hắn là nhân tộc, vậy thì không quan hệ gì với Long Châu đâu. Dẫn bọn hắn vào địa phương không có người, xem bọn hắn muốn làm gì. Tụ huyền đảo tứ tặc thì không sợ đám người Lục Dương. Đám người Lục Dương nhìn ra được đại ca phát hiện bọn hắn rồi, cố ý đi tới địa phương không có người. Mấy người Lục Dương thì lại cũng là không sợ. 8 người đến rìa của hải thị, chạm mặt ở một cái địa phương nhỏ vắng vẻ. Ta không biết bốn vị là muốn làm gì. Đại ca lạnh lùng nhìn bốn người Lục Dương. Mà càng đến gần mấy người này, Lục Dương càng có thể cảm nhận được Long huyết sao động, xem ra tổ Long Thảo ở trên người của bọn hắn rồi. Các ngươi cầm phải đồ vật không nên cầm, thật sự không sợ đắc tội trưởng lão của Long tộc sao? Lục Dương vừa thốt ra lời này, tên đại ca đã trầm tĩnh lại một nửa rồi. Đối phương nói rất chuẩn xác là trưởng lão Long tộc mà không phải là nói Long tộc. Xác thực là không quan hệ gì với Long Châu rồi. Đồ vật gì ta không rõ ràng. Đại ca lắc đầu, muốn nói trên người của hắn có cái gì liên quan tới trưởng lão của Long tộc thì chính là cái gốc cỏ không biết tên kia. Nhưng bọn hắn hạng cái gì phải đưa đồ vật cho bốn cái tên nguyên anh kỳ, trực tiếp xử lý bốn người này chẳng phải là chuyện gì cũng sâu sâu. Không rõ ràng sao? Sát hại Long tộc, mưu tại sát hại tính mệnh, người nói với ta ngươi không rõ ràng là cái gì? Đạo hữu hắn là cảm thấy ta dễ bị lừa sao? Nếu là như vậy, có cần ta gọi tới trưởng lão Long tộc ở sau lưng của ta hay không? Ánh mắt của tên đại ca lúc này ngưng tụ, nếu mà gọi trưởng lão của Long tộc tới liên lụy vào, chỉ sợ sẽ phải là bại lộ cái chuyện Long Châu. Giữ lại các ngươi không được rồi. Tụ huyền đảo tứ tạc đồng thời xuất thủ, muốn trong nháy mắt giải quyết bốn người Lục Dương. Lục Dương lúc này rút kiếm ra, kiếm khí bắn mạnh, vạch ra một cái hang sâu trên mặt đất, ánh mắt sờ sát tiêu điều. Các ngươi thật là muốn động thủ hay sao? Đó là đồ mà lão Long Hoàng ưa thích, ta khuyên chư vị đầu hủ giao đồ vật ra, mỗi người đều bình an vô sự nha. Trong lúc nhất thời, hai bên rơi vào thế giằng co. Lục Dương nghe ra ý của tên trưởng lão Long tộc áo bào đen, không nguyện ý làm lấn chuyện, bốn người bọn họ giao thủ với bốn người đối diện, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người đều biết à. Đại ca thì trong lòng hoảng hốt một cái đạo kiếm khí vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, người cầm đầu khó đối phó à, là một cọng rơm cứng rồi, trong thời gian ngắn sợ không cách nào quyết ra thắng bại, không cần thiết bởi vì một cái gốc cỏ không biết kêu là cái giống gì mà đánh nhau ở đây. Lúc trước quả thật không nên đi lấy cái gốc cỏ kia làm gì. Mặc dù là khuất nhục, nhưng hắn vẫn biết rõ đạo lý lấy hay bỏ, lấy ra cái hộp gỗ vứt cho Lục Dương. Bên trong không gian tinh thần là cái này. Bất Hủ tiên tử cũng rất tò mò, cái đồ chơi gì gọi là tổ long thảo, dùng tiên thức quét qua bừng tỉnh đại ngộ à. Bản tiên còn tưởng rằng tổ long thảo là cái gì. Thời điểm Tiểu Linh vừa bắt đầu học cách phân loại hoa cỏ, trình độ không cao, giữ một đống cỏ dại khiến cho Liên Y thường xuyên chế giễu nàng. Tiểu Linh liền là mạnh miệng, nói nàng đều thích cỏ dại như thế. Tổ long thảo này liền là cỏ dại mà Tiểu Linh trồng ở sân sau đi mà. Lục Dương nghẹn lời à, ta cái gì đều không nghe thấy, Ngao Linh tiền bối, ngày đừng có tìm ta. Có Bất Hủ tiên tử lên tiếng, Lục Dương liền vững tin trong hộp gỗ đúng là tổ long thảo. Hắn trực tiếp cất hộp gỗ vào bên trong cái hộp gỗ của trưởng lão long tộc áo bào đen kia. Hai cái hộp gỗ, cam đoan bên ngoài không nhìn thấy trong hộp gỗ là có cái gì, tuyệt đối là an toàn rồi. Ở chỗ tối, hai cái tên long tộc truyền âm có chút xúc động à. Nghe thấy cái gì chưa? Đây là một phương muốn cướp đồ của kẻ cướp, một phương khác chính là người chúng ta muốn tìm. Sáu khởi long tộc đột được còn là thứ mà lão long hoàng yêu thích, khẳng định là Long Châu rồi, chính là mấy người này làm. Nghĩ không ra trong này còn có trưởng lão tham gia nha. Hai cái tên long tộc đang âm thầm điều tra tê dại cả da đầu, vốn cho rằng là người ngoài gây án, không nghĩ tới là nội bộ có quỷ, hơn nữa còn dính đến một cái vị trưởng lão nào đó à. Dám làm ra hành vi khác người như vậy, chỉ sợ thực lực cái vị trưởng lão này không thể coi thường. Làm sao bây giờ? Hiện tại muốn bắt hết bọn hắn hả? Tên long tộc ổn trọng kinh ngạc nhìn đồng bạn của mình. Đầu người dưới nước hả? Bọn hắn 8 người, 4 cái hóa thần kỳ, 4 cái nguyên anh kỳ. Xem chiến lực 4 cái nguyên anh kỳ kia, chỉ sợ có thể so với hóa thần kỳ đỉnh phong. Chỉ bằng hai người chúng ta, bớt bọn hắn lại bằng cái chim hả? Vậy làm sao vậy? Như thế này đi, ngươi đi thông báo cho trưởng lão, ta ở lại quan sát. 4 cái tên nguyên anh kỳ này cầm tới được Long Châu, khẳng định sẽ giao cho trưởng lão gây án. Vừa hay bắt gian ngay tại trận, như thế hai chúng ta coi như lập đại công. Ủa, vẫn là người thông minh. Đồng bạn biết là thời gian cấp bách, lập tức nhích người rời đi, thông báo cho trưởng lão. Bốn người Lục Dương cùng tụ huyền đảo tứ tặc giao dịch hoàn thành, thành công lấy được tổ long thảo. Đại ca của tụ huyền đảo tứ tặc lúc này bí mật truyền âm. Kế hoạch có biến rồi, mau sớm rời đi. Ba tên tiểu đệ đều không rõ ràng cho lắm mà. Chuyện chúng ta trộm, Long Châu bại lộ hả? Tên đại ca nhìn về phía ba tên tiểu đệ nhà mình, rất có một cái loại cảm giác chi tiết rèn sắt không thành thép. Nếu tụ huyền đảo này không có ta, ba người các ngươi sớm đã bị bắt rồi. Không nghe thấy bốn cái tên nguyên anh thì này nói sao? Bụi cỏ này là đồ của một vị trưởng lão nào đó của Long tộc. Chúng ta đoạt thảo của hắn ta, hắn có thể luôn cho chúng ta đường sống hay sao? Chờ cho bốn cái tên nguyên anh kỳ này nói cái chuyện này với trưởng lão Long tộc kia biết, bốn người chúng ta coi như xong đời nha. Ba cái thằng ngu. Nếu mấy người bọn hắn bây giờ vẫn là hợp thế kỳ, chuyện còn có chỗ trống để mà chu toàn. Nhưng bốn hóa thần kỳ ở trước mặt trưởng lão của Long tộc, chỉ sợ một trảo đều không chịu đựng được à. Ừ, vậy làm sao bây giờ? Đại ca lúc này cắn răng làm ra quyết định. Không lo được nhiều như vậy, nhanh đi thương hội lấy Long Châu. Về phần bốn người Lục Dương thì quyết định đi tìm trưởng lão Long tộc áo bào đen. Thấy hai nhóm người chia ra làm hai đường, Long tộc trầm ổn bí mật quan sát không chút nghĩ ngợi đi theo bốn người Lục Dương. Về phần tụ huyền đảo tứ tặc, chờ trưởng lão vừa đến, bọn hắn coi như chạy ra hải thị, Long tộc cũng có thể bắt bọn hắn trở lại à. Cái này là lực lượng bá chủ của Long tộc bên trong Đông Hải rồi. Tụ huyền đảo tứ tặc vội vàng trở lại thương hội. Hôm nay là ngày thứ ba, Lưu chấp sự đã sớm ở trước đài chờ tin. Đại ca lúc này gấp rút truyền âm. Lão Lưu, mau lấy quan tài ra. Ủa, làm sao vậy? Bại lộ hả? Lưu chấp sự nghe thấy ngữ khí của đại ca không đúng lắm, hôm nay lại thay đổi bộ dáng rồi. Ba ngày trước bốn người các ngươi đến gửi quan tài cũng không phải là bộ dạng này nha, đúng là đầy đủ cẩn thận nha. Còn không có chuyện gì đâu, ngươi một mực lấy ra là được rồi. Nếu Long tộc có hoài nghi gì, ngươi cứ nói đừng ngại, Long tộc sẽ không hoài nghi ngươi đâu. Đại ca vẫn là không quên trấn an Lưu chấp sự, bằng không Lưu chấp sự cảm giác bốn người bọn họ không đáng tin cậy, đi báo cáo lập công liền là phiền tối rồi. Được rồi. Lưu chấp sự lúc này truyền âm trả lời một cái, sau đó tiến vào bên trong nhà kho. Đi ngang qua cái quan tài đã bị Tô Vũ dùng cái miếng vải đen che đậy, cũng không thèm để ý. Mà lấy ra cái quan tài ba ngày trước mấy người Lục Dương tự mình gửi lại đây. Cẩn thận chút nha. Lưu chấp sự lúc này khiêng quan tài đi ra. Được rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Tổ huyền đảo tứ tặc tiếp nhận quan tài liền bộ vàng rời đi. Trên đường chuyển quan tài, bọn hắn vẫn không quên làm ra một cái vẻ mặt đau khổ, bộ dáng buồn rầu vì hảo huynh đệ của mình đã qua đời. Bản thân là đạo tặc, không chỉ tu vi cao hơn, đầu óc cũng là nên có à, diễn kỹ cũng phải tốt một chút. Người xung quanh thấy bọn họ như thế đều tin tưởng trong quan tài chính là một cái người chết rồi. Tứ tặc khiêng quan tài khóc một bên nước mũi một bên nước mắt, thành công lừa qua cái người trông coi rời khỏi hải thị. Rời đi hải thị ước chừng 2 dặm, bốn người lấy ra thần hành phù dán ở bên trên đùi, tăng tốc độ bay, mau sớm rời xa cái nơi thị phi này. Bọn hắn một đường bay nhanh, nhiều lần thay đổi con đường, thỉnh thoảng bay trên trời, thỉnh thoảng còn bơi trong nước, cuối cùng cũng đi vào một cái hòn đảo để dự định. Ôi trời ơi, an toàn rồi. Bọn hắn đi đoạn đường này kinh hồn tán đảm, sợ bị Long tộc phát hiện mánh khóe gì, thất bại trong gang tấc à. Thành công, mau lấy Long châu ra. Lão nhị thần tình kích động, không nghĩ tới thật có thể thành công. Mặc dù trên đường có xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn nha, nhưng có đại ca làm ra quyết định anh minh, chuyển nguy thành an. Tên đại ca lúc này cũng hết sức là xúc động rồi. Hắn đẩy ra quan tài, liếc nhìn Tiếu Tinh Hải đang nằm ở bên trong quan tài, ngây ngẩn cả người. Hắn yên lặng đẩy nắp quan tài lại, một lần nữa mở ra. Bên trong vẫn là Tiếu Tinh Hải đang nằm đó. Tiếu Tinh Hải lúc này ngáp dài một cái. Chỉ mới có 3 ngày mà cầm được Long huyết rồi hả? À, các ngươi lại là biến hóa cải trang ha, sợ bị người ta nhận ra sao? Tiếu Tinh Hải nghe nói quan hệ giữa Long tộc cùng với tông chủ và đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông không quá tốt đẹp gì, cẩn thận một chút cũng là đúng rồi. Tụ huyền đảo tứ tặc kinh nghi bất định nhìn Tiếu Tinh Hải. Bọn họ đều là đại tu sĩ sống hơn 1000 tuổi rồi, quan tâm đều là động tĩnh của hợp thể kỳ. Kỳ thật là chưa quen thuộc cái tiểu công bằng, mới sống được 30 năm, sức đạo có 20 năm như là Tiếu Tinh Hải. Ê đại ca, đây rốt cuộc là tình huống gì? Long trọng thành tinh hả? Lão tứ truyền âm hỏi. Đại ca âm thầm gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy à. Rất có thể nha, nghe nói có một chút tiên khí, bán tiên khí tinh xảo sinh ra linh trí, có khả năng hóa thành hình người. Mà các người không nghe thấy hắn nói sao? Hắn nói mới mất có 3 ngày, chỉ là trộm hắn từ Long Cung ra 3 ngày. Nhìn bộ dạng này của hắn, vẫn là rất vui lòng thoát ra khỏi Long Cung nha. Mặc dù hắn là Nguyên Anh kỳ, thế mà liếc mắt đã nhìn ra chúng ta đang ngụy trang, đây cũng không phải là chuyện mà Nguyên Anh kỳ có thể làm được đâu. Vậy hắn nói Long huyết là... không rõ ràng. Có phải hay không, Long Châu cần hấp thụ Long huyết mới có thể phát huy ra công hiệu chân chính đây. Lão đại cũng đưa ra phỏng đoán. Nói thế nào cũng là đại năng hợp thế kỳ, trong tay bọn hắn cũng có Long huyết, chỉ bất quá không quá mới mà thôi. Ngài là muốn cái này sao? Đại ca lấy ra một cái bình nhỏ Long huyết từ bên trong nhẫn trữ vật, trong giọng nói không tự chủ mang theo một cái vẻ cung kính. Cái này không quá mới nha. Tiếu Tinh Hải cảm thấy Long tộc thật sự không chân chính mà, khi dễ bốn người Lục Dương bọn họ là ngỡ bên ngoài, hoàn thành nhiệm vụ cho lại chính là máu cũ à. Ngài cố gắng gom góp chút đi ha. Đại ca cười làm lành nói. Vậy đổ vào đi. Tiếu Tinh Hải nằm thẳng bên trong quan tài, hắn hiện tại vẫn là trạng thái trọng thương à. Tiếu Tinh Hải lúc này thở dài. Nếu không phải quy tắc đã đề ra, ta cũng không đến mức dựa vào hấp thu Long huyết khôi phục trạng thái đâu. Tứ tạc lúc này chấn động, quả nhiên là Long Châu thành tinh rồi. Sau khi hóa thành hình người, thực lực hạ thấp một cái mảng lớn, cần hấp thu Long huyết mới có thể khôi phục à. Về phần quy tắc gì đó mà hắn nói, nên là độ kiếp kỳ, thậm chí là bán tiên đại năng đấu pháp tạo ra rồi. Đại ca cung kính rót Long huyết vào bên trong quan tài. Tiếu Tinh Hải cũng không để ý quần áo của mình có thể bị dính máu hay là không, thoải mái nằm đó. Hấp thu Long huyết, tu luyện hóa Long huyết. Nghe được trong thân thể của Tiếu Tinh Hải vang lên một cái tiếng long ngâm, tứ tặc càng ngày càng không dám sơ suất rồi. Đại ca ở một bên cười lầm lành, tổ chức tìm từ, sợ chọc giận cái vị Long Châu thành tinh này. Châu ca, bước kế tiếp của ngài có tính toán gì không? Tiếu Tinh Hải nghe vậy thì sững sờ. Ủa châu ca là ai? Ngoại hiệu của ngươi đặt cho ta sao? Bản thể của ngài không phải là Long Châu à? Nếu ngài không thích cái tên này, thì giảng bố có thể đổi nha. Tiếu Tinh Hải càng ngày càng không hiểu cái gì rồi. Ủa có người mất trí rồi sao? Ta là Tiếu Tinh Hải nè. Tiêu Tinh Hải cùng với tụ huyền đấu tứ tặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt hết sức là bao la mờ mịt rồi. Chợt tụ huyền đấu tứ tặc phản ứng kịp, đột nhiên giận dữ, cả hòn đảo nhỏ đều có thể nghe được tiếng bọn hắn gầm thét. Con mẹ đó, Long Châu đâu? Tụ huyền đấu tứ tặc nhìn chằm chằm vào Tiêu Tinh Hải, lòng sinh ra sát ý rồi. Người đến cùng là ai? Long Châu đâu? Tiêu Tinh Hải càng không nghĩ ra cái gì là Long Châu. Bốn người các ngươi là ai vậy? Ta đang ở đâu đây? Tụ huyền đấu tứ tặc càng nhìn càng phẫn nộ à. Bọn hắn vất vả chuẩn bị trăm năm thời gian liền vì đánh cắp Long Châu, không nghĩ tới sau khi đánh cắp Long Châu lại bị người ta đánh tráo thành một cái thằng ớt ơ ớt ửng nào đây. Khẳng định là Hồ Lưu kia làm rồi. Còn giả ngu, chết đi. Bốn người bọn họ mặc dù cảnh giới rơi xuống rồi, nhưng làm sao cũng là hóa thần kỳ, chứ đừng nói chỉ là một cái Tiêu Tinh Hải bị trọng thương, đứng lên đều là dốc sức kìa. Mặc dù là Tiêu Tinh Hải không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, một mặt vô tội, mặc cho bốn người bọn họ công kích à. Trong chớp mắt, công kích rơi xuống trên người của Tiêu Tinh Hải, một cái sợi tóc của Tiêu Tinh Hải bỗng nhiên bắn ra ánh sáng màu đen. Hắn thân là tuyệt đại thiên kiêu của Côn Bằng tộc, bàn về thiên phú tu luyện, có thể xưng là đệ nhất nhân của Côn Bằng tộc từ trước tới nay. Sao trên người của hắn lại không có đồ vật bảo mạng chứ hả? Sợi tóc này là một cái cộng lông chim của Hắc Vũ tôn giả, sẽ lộ ra ngay thời khắc khi Tiêu Tinh Hải gặp phải nguy hiểm mà. Tụ huyền đảo tứ tặc bị hắc quang quét trúng, không còn một chút khí tức nào. Một bên khác, Long tộc bên này tiếp nhận manh mối, chia binh hai đường, truy bốn cái người lục dương cùng với tụ huyền đảo tứ tặc. Bốn hóa thần kỳ kia liền xách quan tài rời đi rồi. Trưởng lão Long tộc cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ bọn chúng nghĩ như vậy thì có thể chạy trốn được sao? Đuổi theo cho ta. Trưởng lão Long tộc mang theo số lớn nhân mã trung trung điệp điệp bay ra hải thị, hỏi thăm bầy cá ở gần hải thị, xem bốn người kia đi nơi nào. Đây là thiên phú của bọn hắn, hắn trời sinh đã có thể tiến hành trao đổi với những bầy cá bình thường không có linh trí gì. Theo tình báo đạt được từ bầy cá, bọn hắn hóa thành nguyên hình, hơn là 10 cái đầu chân lông bay qua từ trên mặt biển, khí thế dọa người. Là hòn đảo này. Khi mấy người trưởng lão Long tộc chạy đến, thấy Tiêu Tinh Hải máu me khắp người nằm bên trong quan tài, thở hổn hển cực kỳ suy yếu, đứng lên cũng là không nổi. Bốn cái tên tặc nhân hóa thần kỳ kia thì đã ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa. Quần Long thấy cảnh này trong lòng chấn động, người này dục huyết phấn chiến, tru diệt tứ tặc, là anh hùng của Long tộc rồi. Quần Long lúc này hạ xuống, có xác nhận thân phận của bốn tên hóa thần kỳ, càng nhiều là vây quanh Tiêu Tinh Hải tán thưởng hành động vĩ đại của người này. Tiêu Tinh Hải càng là ngơ ngác hơn trước. Ta chính là nằm trong quan tài, mở ra cái quan tài của bốn người muốn giết ta, Long Vũ của lão tổ phản kích, ta lại trở thành anh hùng của Long tộc. Bốn người lục dương bọn họ rốt cuộc đi đâu rồi? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 131 của bộ truyện Về Kỳ Ai Báo Hắn Tu Tiên tại đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 132 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.